Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, phần 68, bốn chúng đều là ô lên, ai cũng không nghĩ tới. Tề Thiên Hữu mở miệng như thế cuồng vọng, nhưng, kế tiếp, bọn họ liền chính mắt chứng kiến, cái gì mới kêu chân chính tàn nhẫn, trên mặt đất máu chảy thành sông, cho dù có từng đợt lạnh thấu xương gió lạnh. Trong không khí mùi máu tươi vẫn là càng ngày càng nồng. Thật lâu không tiêu tan, hắn là địa ngục mà đến tu la, tựa hồ từ nhỏ liền vì thu hoạch bọn họ tánh mạng. Một bộ thanh lãnh bạch y, ở trong gió bay phất phới, dưới kiếm vong hồn, vô số kể, đồng dạng này đây một địch trăm. Lúc trước cái kia kính trang thiếu niên, chiêu thức tuy rằng sắc bén, lại không có hắn như vậy nồng hậu sát lệ chi khí. Tề Trạch tuy rằng biết Tề Thiên Hữu võ công lợi hại, lại không dự đoán được hắn một người cơ hồ có thể ngăn cản hắn chỉnh chi quân đội. Hoảng hốt dưới, vội vàng muốn ở các huynh đệ yểm hộ hạ lui lại. Lại không ngờ, Tề Thiên Hữu ánh đao như bóng với hình, một mảnh phiên phi bóng trắng không tiếng động phi tối thượng không. Dính máu trường đao vào đầu dựng phách mà xuống. Chương 78 Thế tử cường vô địch Tề Trạch dù cho có linh hoạt thân pháp, lại cũng không thắng nổi Tề Thiên Hữu kỳ quỷ tốc độ. Chỉ khó khăn lắm nghiêng người một trốn, tránh đi yếu hại, mũi đao, không lưu tình chút nào ở cánh tay hắn thượng xẻo một đạo thật dài khẩu tử. Tề Thiên Hữu khóe miệng tươi cười, ở hắn xem ra, quả thực là lạnh băng ngoan độc điển phạ mơ siêu mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức. Đều mang theo phải giết chi tâm, chọn phá đầu vai hắn, còn ngại không đủ, nhất chiêu so nhất chiêu tới hung mãnh, Tề Trạch có điểm hối hận, hắn gọi người yểm hộ chính mình lui lại, bốn phương tám hướng đều gắt gao mật mật đứng mấy chục cái võ lâm cao thủ. Hiện giờ Tề Thiên Hữu từ trên trời giáng xuống, hắn chạy cũng chưa chỗ nhưng chạy, sở hữu đường lui đều bị người tường phá hỏng. Tề Thiên Hữu đã sớm tính hảo hắn trốn không xong, trong tay lưỡi dao nhẹ nhàng quay cuồng, phá không mà đến, lại hiểm hiểm tránh đi hắn yếu hại, một đao chui vào Tề Trạch tả lạc, nguyên có thể sống lâu chút thời gian, chính mình không quý trọng hắn lạnh lùng phun ra tràn ngập sát khí chữ. Một đôi tối tăm thâm thúy mắt phượng, chậm rãi mở, lạnh nhạt vô cảm bễ nghễ trên mặt đất Tề Trạch, quái vật, Tề Trạch cắn răng. Che lại miệng vết thương, thân thể ở run lên, này căn bản không phải thường nhân có thể làm được, ngươi là quái vật, Tề Thiên Hữu dường như không nghe được, thấy hắn hai chân đã chết, đã không có chạy trốn khả năng, nguyên bản mơ hồ thân hình vô thanh vô tức lạc định. Bên cạnh người còn có không biết sống chết người, ỷ vào có được một bộ hảo khinh công, tưởng cứu Tề Trạch, thái tử điện hạ, tiểu tâm, hắn là phi tặc xuất thân. Đủ không chìa xuống đất, vừa rồi Tề Thiên Hữu trường đao đảo qua, giết bọn họ mười mấy người, hắn bởi vì tránh ở hai người phía sau, chỉ ngực hơi hơi có một đạo chảy ra, đây là cái lập công cơ hội, cứu thái tử một mạng, hắn sau này sợ là có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời. Hơn nữa cái kia bạch y mặt lạnh sát thần vẫn không nhúc nhích đứng ở bên kia, cách hắn không tính gần. Nếu là vận cực khinh công, còn có liều mạng cơ hội, liền ở người nọ bay nhanh chạy tới thời điểm, đứng lặng ở gió lạnh trung Tề Thiên Hữu, nhẹ nhàng miết hắn liếc mắt một cái, ai cũng thấy không rõ hắn động tác, chỉ có thể nghe được cấp tốc tiếng xé gió, hắn lạnh lùng phẩy tay áo một cái, trong tay trường đao một cái quay cuồng, quăng đi ra ngoài, phi tặc thân ảnh hét lên rồi ngã gục. Ngã xuống đất khi, ngực chính cắm một phen trường đao, Tề Trạch đột nhiên tà tà một câu môi, Tề Thiên Hữu, ngươi liền vũ khí đều từ bỏ, còn muốn thương tổn đến ta, thật cho rằng ta nằm ở chỗ này, liền không thể nhúc nhích, nơi này là hoàng cung, là hắn địa bàn, kéo đến càng lâu, chờ hoàng đế có động tác, Tề Thiên Hữu hắn liền càng khó thu thập, nhưng, Tề Thiên Hữu vẫn như cũ không nói một lời. Trên mặt không một tia dao động, lạnh băng đến giống như rét đậm điêu khắc, quanh thân sát khí, không tiếng động tràn ngập, thế tử, Quy Nhất chưa bao giờ gặp qua chủ thượng cái này khủng bố bộ dáng. Bình thường hắn đối đãi bất luận cái gì sự vật đều lạnh băng đạm mạc. Có thể tận mắt nhìn thấy người ở trước mặt bị Cực Lạc Hoàn Sinh sôi tra tấn mà chết. Mí mắt đều không nâng, bởi vì hắn cũng không chú ý bất luận kẻ nào cảm thụ. Nhưng hiện tại, hắn tựa hồ có chút không giống nhau. Các ngươi sát đi ra ngoài, Tề Thiên Hữu lạnh lùng hạ lệnh. Trước cùng ngoài thành quân đội sẽ cùng, ở Thanh Châu chờ phụ vương viện binh, lại đến công thành, Quy Nhất minh bạch thế tử ý tứ. Thế tử thực lực cao thâm khó đoán, liền tính là hắn cũng sờ không tới đế. Trong hoàng cung nháo ra lớn như vậy động tĩnh, hoàng đế phỏng chừng cũng sẽ phái người lại đây. Đến lúc đó bọn họ này đó không có gì tự bảo vệ mình năng lực tiểu binh tiểu tốt. Có lẽ sẽ thiệt hại rất nhiều. Thế tử tuy rằng lạnh băng, đối đãi cấp dưới, lại không xấu, nhưng thế tử ngài, ta theo sau đến, Tề Thiên Hữu một câu, mang theo chân thật đáng tin uy thế, Quy Nhất đành phải cúi đầu lĩnh mệnh, làm Sơ Nhị mang theo mọi người hướng cửa nam sát đi ra ngoài. Hảo a ngươi! Trên mặt đất Tề Trạch khụ ra một ngụm máu tươi, ánh mắt sâu kín, cười đến dữ tợn, quả nhiên sớm có chuẩn bị, đã sớm tưởng ủng binh tự lập, ngươi sẽ không sợ ta phụ hoàng biết, giết ngươi cả nhà. Tề Thiên Hữu xem hắn ánh mắt, giống như đang xem một cái vật chết, sở dĩ không kiêng dè ngươi, chỉ là bởi vì, không cần, liền ở hắn vừa dứt lời nháy mắt, Tề Trạch đột nhiên lăn mà dựng lên. Hoàn mỹ không tì vết kim sắc tóc nhiễm nhẹ nhẹ dơ bẩn cọng cỏ. Nhưng hắn hoàn toàn không để bụng, mất mạng vận công đi phía trước bỏ chạy đi. 36 kế, tẩu vi thượng kế, thân là một cái hiện đại người. Không cổ nhân ra mặt như vậy mỏng. Hắn nhất định phải sống đến cuối cùng. Chỉ có như vậy, mới có thể có phiên bản cơ hội. Bỗng nhiên, Tề Trạch mạc danh từ xương sống thượng thoán khởi một trận chí mạng nguy cơ cảm. Quay đầu nhìn lại, Tề Thiên Hữu một tay phụ ở sau người, một tay kia nhẹ nhàng vươn tay áo, hơi hơi vừa nhấc, cách không một trường, ở giữa hắn giữa lưng. Tề Trạch bị mạnh mẽ cương khí chấn đến đi phía trước một cái quay cuồng. Váng đầu hoa mắt chi gian, bỗng nhiên nhớ lại, hắn mới vừa rồi đánh lén Tề Thiên Hữu mà bị Vũ Tương chặn lại. Cũng là cái dạng này một trường, khụ, ngươi. Hắn cắn chặt răng, nhìn thoáng qua phía sau, tâm bất cam tình bất nguyện ngã xuống trên mặt đất, nháy mắt không có hơi thở, đại lượng máu tươi từ hắn trong miệng, trên người trào ra, hiển nhiên, đã mất còn sống khả năng. Tề Thiên Hữu vẫn như cũ đứng ở nơi xa, nhẹ nhàng đem đôi tay phụ ở phía sau, xoay người từ từ mà đi, đi bước một đi hướng cửa son trước chồng chất như núi thi thể. Bỗng nhiên duỗi tay chụp tới, sợ bị ngộ thương nằm mà trang thi thể Đường Hân bỗng nhiên mở mắt ra. Suy yếu mà xấu hổ cười, nàng là ở không có gì sức lực, dư lại 1600 hệ thống tích phân cũng bị nàng ở trong chiến đấu toàn bộ đổi thành huyết dược. Tiêu hao không còn, châm ngòi Tề Trạch cùng Tề Thiên Hữu quan hệ, là nàng mục đích chi nhất, nhưng nàng không nghĩ tới Tề Trạch trưởng lực lợi hại như vậy. Thế nhưng có thể xuyên thấu nàng ván sắt, khiến nàng trực tiếp ngất đi. Lại tỉnh lại thời điểm, Tề Thiên Hữu đã đuổi theo giết Tề Trạch, mà thủ nàng những cái đó cấp dưới cũng chết chết. Thương thương, nàng biết chính mình hiện tại không có dư thừa sức lực đối địch. Vì phòng bị ngộ thương, dứt khoát hai mắt một bế, lăn đến thi thể đôi giả chết. Không nghĩ tới, trực tiếp bị Tề Thiên Hữu nắm ra tới. Hệ thống. Ký chủ ngươi hoa khởi tích phân tới thật là ăn xài phung phí. Liên tính hiện tại lại lưu một lọ huyết dược, ngươi cũng sẽ không cái dạng này a quăng ngã. Đường Hân, dù sao ta còn sống không phải. Trước đừng nói cái này, ta nhiệm vụ như thế nào còn không có hoàn thành. Hệ thống, nhiệm vụ tiến độ không biểu hiện nha. Đường Hân sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ Tề Trạch còn sống? Nàng vừa rồi tuy rằng nhắm mắt lại nằm trên mặt đất, nhưng cũng có thể nghe được bên ngoài động tĩnh, Tề Trạch bị Tề Thiên Hữu truy, hướng phía tây chạy, theo lý thuyết, Tề Thiên Hữu hẳn là sẽ không ngốc đến lưu người sống. Nội thương càng nghiêm trọng, thấy nàng sắc mặt đột nhiên trở nên thật không đẹp, Tề Thiên Hữu mày đẹp nhẹ nhàng một trọn, thế nhưng đem nàng từ trên mặt đất phớt lên, tùy ta đi thế tử cần phải nhổ cỏ tận gốc. So với còn ở đổ máu miệng vết thương, Đường Hân càng quan tâm chính là chuyện này, suy yếu thở hổn hển khẩu khí, Ách Thanh hỏi, thái tử thật sự đã chết, nếu hắn không trừ, chúng ta tất có nguy hiểm mơ siêu chúng ta một trường, đã mất sinh cơ Tề Thiên Hữu lạnh như băng nói. Đường Hân vẫn là cảm thấy kỳ quặc, bỗng nhiên vùng thoát khỏi hắn tay, trên mặt biểu tình thập phần nghiêm túc, không được, sự tình quan thế tử an nguy, ta muốn đích thân đi xác nhận một chút người còn chịu thương, Tề Thiên Hữu mặt vô biểu tình nói. Không đáng ngại, Đường Hân chống một hơi, hướng phía tây theo vết máu một đường đi đến, rất xa, nghe được càng nhiều tiếng bước chân đang ở hướng bên này tới rồi. Bọn họ thời gian không nhiều lắm mơ siêu lúc này, đi ở phía trước Đường Hân bỗng nhiên dừng lại bước chân. Chỉ thấy vết máu ở một chỗ bồn hoa biên ngừng, phụ cận cỏ cây có hơi hơi áp nếp gấp tích, có thể phán đoán, trước đó không lâu nhất định có cái bị thương người ở chỗ này nằm quá. Đường Hân nghiến răng nghiến lợi thầm mắng một tiếng, này Tề Trạch là chín cái mạng miêu yêu không thành, liền thi thể đều không thấy được. Khẳng định là chạy, lúc này, Tề Thiên Hữu cũng tới rồi nàng phía sau, mày lại nhẹ nhàng một trọn, vừa rồi thi thể, không thấy, hắn thế nhưng có chút may mắn, cũng may 21 khăng khăng muốn đích thân xác nhận Đường Hân đột nhiên quay đầu lại đi. Nắm lên Tề Thiên Hữu tay, sắc mặt tái nhợt nói, hắn khẳng định chạy tới viện binh, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi mau, chuyện tới hiện giờ. Nàng đại khái có thể đoán được, Tề Trạch đến nay không phát động treo cổ hệ thống, thuyết minh hắn dư lại sinh mệnh điều số nhiều nhất là 2. Vừa rồi bị Tề Thiên Hữu đánh một trường, liền Tề Thiên Hữu đều xác định hắn đã không có hơi thở. Khẳng định lại trừ đi một cái mệnh, hắn dư lại, cũng chính là cuối cùng một cái mệnh mà thôi. Đối bàn tay vàng săn giết hệ thống cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp. Trừ phi hắn dám đánh bạc mệnh tới sát nàng, Đường Hân chỉ là tưởng đúng lúc địa biểu hiện một chút chính mình trung tâm. Khẩn cấp thời điểm, cũng không cố kỵ chủ tớ chi biệt, đương nàng chạy hai bước, bỗng nhiên phát giác chính mình đang làm gì khi, thế nhưng thần kỳ phát hiện, Tề Thiên Hữu không cùng nàng trở mặt, chân của ngươi chân có thương tích, chạy không xa, hắn nhìn nàng vết máu loang lổ thân thể. Ánh mắt có điểm phức tạp. Đừng cậy mạnh, Đường Hân nhìn quét một chút, cùng trên đường chỉ còn lại có chồng chất thi thể, Quy Nhất Chính đem cuối cùng một người rửa sạch rớt, chạy tới phục mệnh, chẳng lẽ Tề Thiên Hữu ý tứ là, làm Quy Nhất cõng nàng đi. Thế tử, Sơ Nhị truyền đến tin tức, trên đường thủ vệ đều đã bị giải quyết, hiện tại rời đi, là tốt nhất thời cơ. Quy Nhất quỳ một gối xuống đất. Cung kính nói, khiến cho thuộc hạ hộ tống ngài rời đi hoàng cung. Đi cuối cùng, Quy Nhất quả nhiên bị coi như cu ly, nhưng Tề Thiên Hữu lại không làm hắn bối, mà là làm hắn sam nàng đi. Đường Hân không biết hắn chịu cái gì phong, cũng không quá để ý. Nàng để ý chính là chính mình huyết lượng, cơ hồ dọc theo đường đi đều ở nhìn chằm chằm chính mình thong thả giảm xuống thanh máu phát sầu. Ở nàng già chết phía trước, nàng còn cố ý cấp chính mình rót một lọ huyết dược. Những cái đó ra thịt thương, theo lý thuyết chảy trong chốc lát huyết liền sẽ ngừng kết vảy. Căn bản sẽ không vẫn luôn trừ một rớt. Đường Hân, hệ thống, vì cái gì ta còn ở liên tục rớt huyết? Đều qua một hồi lâu, rõ ràng uống qua huyết dược, thân mình còn đau, tuy rằng rớt huyết không nhiều lắm, nhưng cùng toàn thân trên dưới miệng vết thương một thêm. Nàng thanh máu kham yêu, hệ thống trầm mặc trong chốc lát, hệ thống, ký chủ, trên người của ngươi không có mặt khác ngoại thương, Đường Hân, liền trên eo có một đạo tương đối thâm miệng vết thương. Mặt khác đều là tiểu thương không có gì đáng ngại, nhưng ngươi xem, ta rớt huyết tốc độ tuyệt đối siêu. Hệ thống, ký chủ, ngươi có hay không cảm giác được bụng đau? Đường Hân, ta toàn thân đều đau có tính không? Hệ thống, a, Cái kia, ký chủ, nói cho ngươi một cái bi thảm tin tức. Ngươi tới gì? Chương 79 Đại Di Mụ. Canh 2, bắt trùng, nghe được hệ thống dùng không hề cảm tình máy móc thanh âm nói ra những lời này. Đường Hân lúc ấy liền một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, bị nó như vậy vừa nói. Eo thật là có điểm nhức mỏi. Nàng nói sao lại thế này đâu? Hết chương.